Chương 533, Đại thủ lĩnh 51. Trông hảo sau trừ lần đầu mọi người còn nhớ rõ tới nước, sau cũng không đi bón phân tới nước, liền như vậy phóng coi như xong, kết quả đơn giản như vậy thô bạo gieo trồng phương pháp, đất này qua thế nhưng sống cực tốt. Nay ở trong bộ lạc đồ ăn đã muốn xa xa lớn hơn nhu cầu, có thể nói muốn là còn không có tân nhân gia nhập bộ lạc, thịt liền chỉ có thể nhất phiến phiến treo tại trong sơn động làm thịt khô, khoai lang cùng bạch thạch quả càng là muốn phóng tới hư thối biến chất. Sức chiến đấu có, đồ ăn đầy đủ, mắt thấy phần cứng thi thố đã muốn đủ, Diêm Song Song liền cùng chạy, mạng núi, mưa, chí, vân mấy người thương lượng hợp nhất chung quanh tiểu bộ lạc sự tình. Nay Diêm Song Song tại trong bộ lạc địa vị đã muốn mơ hồ tại đây mấy người chỉ lên đi, cái này có Diêm Song Song tự thân bản lĩnh nguyên nhân, cũng có mấy người ủy quyền cho nàng nguyên nhân, đối với Diêm Song Song giờ phút này quyết định, mấy người tự nhiên sẽ không phản đối. Nay trong bộ lạc người đối Diêm Song Song tín nhiệm đã là càng ngày càng nhiều, hiện tại vô luận là Lam Sơn bộ lạc vẫn là Lực bộ lạc, chỉ cần Diêm Song Song một câu, muốn bọn hắn đi chết bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày, trong này còn bao gồm thân là Vu Mưa, Chí, Vân, cùng với thân là thủ lĩnh chạy cùng mãng núi. Tuy rằng đã muốn nghĩ xong muốn thu biên chung quanh tiểu bộ lạc, nhưng mà Diêm Song Song không có ý định lập tức liền làm, nay chính là con ngồi sung túc ngày dễ chịu thời điểm. Những kia tiểu bộ lạc không hẳn nguyện ý quy thuận, Diêm Song Song cũng không nóng nảy. Đợi đến ngày khó qua nóng quý cùng lạnh quý trong, nàng tin tưởng không cần chính mình phái người đến cửa đi nói cái gì, chỉ cần hơi chút biểu lộ ra chịu thu lưu tiểu bộ lạc người ý tứ, sẽ có một đống sống không nổi tiểu bộ lạc chen chúc lại đây thỉnh cầu thu lưu. Đến thời điểm chính mình bên này liền có thể chiếm cứ sân nhà địa vị. Tránh cho này đó tiểu bộ lạc người dựa vào lại đây sau sẽ cảm thấy chính mình có bao nhiêu trọng yếu làm bộ làm tịch. Diêm Song Song lúc này nói hợp nhất tiểu bộ lạc chuyện này, kỳ thật không phải là vì lập tức hợp nhất tân nhân tiến vào, mà là vì sửa đổi bộ lạc tên vấn đề. Mặc dù mọi người đều tại một cái trong sơn động ở, tình cảm cũng vẫn rất tốt, nhưng mà luôn luôn tránh không được có ngon thì ngươi là Lam Sơn bộ lạc ta là Lực bộ lạc người phân biệt, này đối trưởng kỳ sinh hoạt là bất lợi. Nay mọi người vừa mới thoát khỏi nghèo rớt, nay đó tự nhiên không cảm thấy thế nào, nhưng là đợi đến ngày càng tốt qua sau, loại này bộ lạc có khác liền có khả năng dẫn phát bất hòa, hơn nữa cũng không có phương tiện Diêm Song Song quản lý. Diêm Song Song đã muốn nghĩ xong, về sau bộ lạc không gọi Lực, cũng không gọi Lam Sơn, liền cứ gọi Viêm Hoàng bộ lạc tuy rằng nàng rời đi địa cầu, rời đi tổ quốc của mình, được Diêm Song Song quên không được chính mình là Viêm Hoàng con cháu, là người Trung Quốc. Nàng cho bộ lạc khởi tên này, muốn nhớ kỹ chính mình cái, nhớ kỹ chính mình xuất xứ ý tứ. Đối với Diêm Song Song muốn sửa bộ lạc tên sự tình, mọi người như thường toàn tiếp nhận, chủ yếu là người của thế giới này chỉ đối với chính mình thờ phụng thần ương nga nhờ, chỉ cần bọn họ thờ phụng thần không biến, Diêm Song Song không tìm chết mạnh mẽ thay đổi mọi người tín ngưỡng, bộ lạc tên đổi thành gì không quan trọng. Sửa lại bộ lạc tên sau. Ngay từ đầu mọi người còn không quá thói quen nói mình là Viêm Hoàng bộ lạc người, nhưng mà Diêm Song Song đi đầu nói thói quen sau, trong bộ lạc người nói chuyện thời điểm cũng bắt đầu thói quen tính nói chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc thế nào thế nào. Tuy rằng trước kia mọi người tình cảm cũng rất tốt, nhưng mà nay thành một cái bộ lạc người, trên cảm tình càng thân cận, cảm giác đã là hoàn toàn người một nhà, không hề cùng lúc trước giống nhau, hữu ý vô ý đem mình cùng đối phương phân loại thành hai cái bộ lạc người. Gia tăng thực lực. Chiến sĩ thực chiến luyện tập lực lượng nhỏ hóa, gieo trồng khoai lang, ngắt lấy đã muốn tân sinh ra tới đại diệp thảo cùng mềm lá cây chiếu cô vương thú đại vị, như vậy bận bận rộn rộn sinh hoạt thoải mái mà lại qua nhanh chóng, trong nháy mắt bầu trời Thái Dương cũng đã sáu. Một ngày săn bắn trở về, theo thường lệ thắng lợi trở về săn bắn đội trên mặt mọi người đều mang theo thần sắc hưng phấn, dọc theo đường đi thảo luận hôm nay chiến đấu cùng con mồi hơn ít, trên vai con trầm trọng con mồi. Bước chân lại nhẹ nhàng bước vào sáng ngời sơn động. Vốn tưởng rằng sau khi trở về mọi người sẽ cùng dĩ vãng giống nhau được đến trong sơn động người nhiệt tình hoan nghênh. Kết quả tiến sơn động lại phát hiện, trong động lưu thủ mặt người trên thần sắc đều rất khó nhìn cái này tại dĩ vãng là rất thường thấy sự tình. Đồ ăn không đủ, tất cả mọi người đói bụng tự nhiên không cao hứng nổi. Nhưng là tại hiện tại loại này áo cơm giàu có thời điểm. Trong bộ lạc mặt người trên đã muốn rất lâu không có xuất hiện quá như vậy khó coi biểu tình. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là trong bộ lạc đã xảy ra chuyện mọi người trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cái lại một cái không tốt suy đoán, càng tưởng tâm lý lại càng là thấp thỏm, sắc mặt đều cùng nhau khó coi đứng lên. Vẫn là mưa một câu đánh gãy mọi người suy đoán, mưa biểu tình đồng dạng âm trầm, nàng thở dài hướng mọi người nói, trong bộ lạc khoai lang bởi vì trữ tồn lâu lắm, thêm thời tiết quay nóng, vừa mới kiểm tra thời điểm phát hiện khoai lang xuất hiện hư thối, tuy rằng trước mắt còn không nghiêm trọng, chỉ là da trên hư thối một chút cũng không ảnh hưởng dùng ăn, nhưng là đồ ăn một khi bắt đầu hư thối, tốc độ liền sẽ rất nhanh, này đó khoai lang không dùng được bao lâu liền sẽ toàn bộ đều lạn thành. Bùn mưa lúc nói lời này, mang trên mặt rõ ràng đau lòng sắc, mọi người chung quanh cũng đều là giống nhau thần sắc, tuy rằng nay mọi người không thiếu đồ ăn, được trơ mắt nhìn đồ ăn hư thối vẫn là nhượng mọi người cảm thấy không thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời sơn động không khí đều buồn bực đi xuống. Thì ngược lại Diêm song song nghe mưa nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng bao nhiêu đại sự tình đâu, bất quá là địa qua chữ tổn vấn đề, cái này còn không đơn giản. Toàn bộ chữ tổn không được liền trực tiếp phơi khoai lang khô. A khoai lang khô thực hiện thật đơn giản, gọt ra nấu chín, cắt miếng hong khô, trong bộ lạc không thiếu đao. Lần này thời tiết trở nên ấm áp, vương thú lui ra đến lân giáp không cần quá nhiều, trải qua mọi người nghiêm túc tạo hình, nay săn bắn đội đã muốn có thể làm được. Nhân thủ một đao, giờ phút này vừa lúc dùng đến gọt ra cắt miếng. Bộ lạc mọi người nghe Diêm song song nói khoai lang chữ tổn phương pháp sau. Một đám đánh kê huyết giống nhau bận rộn, một đám người đầu tiên là đem phân chia lấy một chút, lạn trọng trước chế tác, nhẹ liền chờ chờ. Mọi người gọt ra, nấu khoai lang, lập tức thì làm khí thế ngất trời, ở trong bộ lạc toàn bộ lạnh quý trừ huấn luyện bên ngoài, các loại nồi đá đó là làm một cái lại một cái, nay tất cả đều dùng đến nấu khoai lang, tốc độ cũng là cực nhanh. Vừa lúc bầu trời Thái Dương cũng nóng, tuy rằng sưng không hơn khốc nhiệt, nhưng mà một ngày qua đi cũng có thể đem khoai lang nắng chiếu khô khô, phơi nắng khô khoai lang khô ăn càng thêm ngọt cũng càng có ăn kỉnh. Ngược lại là ngoại ý muốn hợp bộ lạc mọi người khẩu vị, một đám một bên làm việc một bên cắn khoai lang khô nghiến răng, trên mặt lại không gặp phải trước vẻ vải. Đợi đến một ngày khoai lang khô phơi xong, mọi người không có một cái đói, đều ăn khoai lang khô ăn no, nếu ăn no liền bất việc không cần làm cơm, mọi người nấu điểm canh thịt vừa quát, trực tiếp đến đầu liền ngủ. Ngày hôm sau như cũ vừa ăn vừa làm, buổi tối uống canh thịt sau đó ngủ.